Thần Điêu Phong Vân, chương 131, ta muốn ăn ngươi. Góc truyện audio.com. Phía dưới một mảnh hắc ám, mơ hồ trong lúc đó, chỉ có thể nhìn gặp một bóng người về phía trước mặt ngõ nhỏ lý chạy trốn. Tả một chút hữu một chút, không ngờ không có bóng người. Trình Anh ôm chính mình ngạo cử thánh nữ phong, bi phẫn nảy ra, cũng không hảo đuổi theo đi. Chỉ đổ thừa chính mình quá lớn ý, cũng quá đánh giá cao chính mình bản sự. Gió lạnh cùng nhau, Trình Anh cả người chiến một chút. May mắn lúc này là đêm khuya, vẫn chưa không ai có thể thấy như vậy một màn. Nghĩ rằng kia hái hoa tặc trăm ngàn đừng nữa trở về. Trình Anh chạy nhanh xoay người tưởng trở lại khách điếm đi. Mà đúng lúc này, bùng vang lên nhất lùi tiếng bước chân. Đều cho ta cẩn thận siêu. Gì địa phương cũng không hứa buông tha, kia hái hoa tặc nhất định còn tại trong thành mỗ cái góc. Một cái rất quen thuộc nam nhân thanh âm ở dưới mặt trên đường cái vang lên. Trình Anh lại nhất thời nhớ không nổi là ai, sợ hãi bị phát hiện, nàng vội vàng ngồi xuống dưới. Thiệt nhiều mọi người đúng rồi một tiếng, liền vang lên bôn chạy thanh âm, chắc là hướng địa phương khác siêu tầm đi. Nguyên lai này hái hoa tặc còn không phải quang tai họa chính mình. Xem ra hắn yêu thích cũng đủ đặc biệt, quang thoát nữ nhân quần áo cầm, thật sự là cái biến thái. Trình Anh trong lòng thầm mắng, đãi ở đỉnh một hồi, xác định không có người nói chuyện, nàng đứng dậy chậm rãi về phía trước khinh đi mà đi. Mặc dù mặc dày vải, thải kê mái ngói lại vẫn là phát ra rất nhỏ thanh động. Ngay tại nàng vội vã tưởng trở về phòng gian khi, đột nhiên một tiếng siêu thanh âm tại bên người vang lên. Nhìn ngươi hướng thế nào chạy, một tiếng hổ gầm bàn quát mắng, Trình Anh ngay cả phản ứng cơ hội đều không có, đã bị một đạo thân ảnh đụng phải vừa vặn. A, Trình Anh phát ra một tiếng thét kinh hãi, người nọ mặc dù đánh lén chính mình, nhưng là lại chưa xuất thủ thương chính mình, chính là lấy tay trưởng đẩy một chút nàng. Chính là lần này, đem Trình Anh cũng thôi liên tục lui về phía sau. Không có mặc quần áo nàng như thế nào có thể đứng ổn. Lảo đảo lui về phía sau đồng thời, nàng vội vàng ôm lấy chính mình xích thể, lại hận chính mình trích sinh có hai tay, có thể che trụ địa phương. Đơn giản cũng chỉ là một đôi cực đại cao ngất thánh nữ phong. Người nọ vẫn chưa nhất kích đắc thủ cũng không sao, mà là vọt lại đây. Thân thủ một chút nắm ở yếu theo đỉnh ngã đi xuống Trình Anh. Ở ánh trăng làm nổi bật hạ, hai người nhìn nhau, Trình Anh trong phút chốc ngây ngẩn cả người. Ôm lấy người của chính mình không phải người khác, dĩ nhiên là Lục Vô Song trong miệng phu quân Lý Hổ. Mà ôm chính mình Lý Hổ cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Như thế nào là ngươi? Hai người cơ hồ chăm miệng một lời hô, Trình Anh đốn thấy chính mình bị nam nhân ôm ấp. Đang nhìn Lý Hổ hai mắt định ở chính mình trên người. Nàng vội vàng e lệ tránh khai Lý Hổ ôm ấp, ngồi xổm nơi đó, ta không biết là ngươi. Thực xin lỗi, Lý Hổ xoay người sang chỗ khác, rất là ngượng ngùng nhẹ giọng nói. Hắn thế nhưng cùng chính mình giải thích, Trình Anh quả thực không thể tin được. Lời này thế nhưng xuất từ này thân thủ bất phàm, bộ dạng tục tàng, thả có điểm tự cho mình siêu phàm dân cư chung. Nàng không có vội vã trở về, nếu Lý Hổ trở lại đi qua, sẽ không hội nhìn lén chính mình xích thể. Trình Anh kích động nói, đem ngươi quần áo cởi ra, Lý Hổ vẫn chưa do dự cởi ra bên ngoài trường bào. Phản thủ ném cho Trình Anh, một trận cây muối thanh sau, Trình Anh lại nói, ngươi có thể xoay người lại, Lý Hổ thế này mới xoay người, vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Ngươi như thế nào ở trong này? Vì cái gì không mặc quần áo? Trình Anh khổ nói, ta cùng Vô Song ở khách điếm nghỉ ngơi. Không thành tưởng gặp hái hoa tặc. À, vậy ngươi nhóm? Lý Hổ vẻ mặt sợ hãi than hỏi. Không có việc gì, chính là của ta quần áo bị kia hái hoa tặc bóc đi. Hắn khả năng kiêng kỵ trong thành thị vệ, liền cầm của ta quần áo chạy mất. Trình Anh nhẹ giọng nói. Lý Hổ đến gần từng bước. Quan tâm nói, kia tặc không thương ngươi đi. Lúc này Trình Anh vẫn là một phen không bình tĩnh, nhưng là Lý Hổ xuất hiện, đã chọn lấy làm cho nàng tâm an xuống dưới. Nhìn Lý Hổ, Trình Anh trong lòng có cảm tạ, lại không biết như thế nào xuất khẩu. Nàng vốn tưởng rằng chính mình hội đem này nam nhân trở thành cựu nhân giống nhau. Lại không nghĩ rằng, tối nay sẽ có như vậy hí kịch bản biến hóa. Đối với hắn quan tâm, Trình Anh chỉ phải cúi đầu nhẹ giọng nói. Không có việc gì, tạ ngươi, theo ta còn khách khí cái gì? Ngươi là vô song biểu tỷ, đó là ta Lý Hổ bằng hữu. Tuy rằng kia hái hoa tặc chạy, nhưng là khả năng còn có thể trở về. Ta đưa ngươi hồi khách sạn, vẫn bảo hộ ngươi cùng vô song đến Hưng Đông tái trở về. Không tha Trình Anh cự tuyệt, Lý Hổ đã tiến lên nắm ở của nàng vòng eo. Thân hình nhất túng, đã theo dưới chân đỉnh nhảy đến phía trước đỉnh. Như thế rất cao khinh công. Chính là có một thân nhẹ như yến khinh công Trình Anh cũng là kinh hãi. Nàng chỉ cảm thấy nam nhân hẳn là luyện được đều là sát công. Lại không tưởng này nam nhân khinh công cũng là như thế cường hãn. Bị một người nam nhân ôm lấy, Trình Anh có rất nhiều không tình nguyện, nhưng là lúc này đã không thể tưởng nhiều lắm. Tề sát cùng một chỗ xúc cảm, cũng làm cho Trình Anh tâm phắc phắc nhảy lên, cảm thấy chính mình lấy cực đại hai luồng thánh nữ phong bị nam nhân đè ép thực nhanh. Nàng thật mạnh hô một hơi, vô song vẫn đều ở ngủ say. Đến hai người ngủ lại khách phòng, Lý Hổ liền nhỏ giọng hỏi, Trình Anh gật gật đầu cũng nhỏ giọng trả lời. Kia hái hoa tặc đến khi, ta đi ra ngoài nhìn, mới bị hắn dẫn tới bên ngoài. Lý Hổ khẽ xem lục vô song ngủ say thực, liền đi tới bên cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Thiên đã chậm rãi trở nên trắng, rõ ràng gương mặt bị ánh trăng làm nổi bật hạ có vẻ rất là đẹp mặt. Trình Anh giờ phút này nhìn chằm chằm Lý Hổ sườn mặt. Trong lòng phức tạp vô cùng, nàng đi đến Lý Hổ bên người. Cùng hắn, hai tay trụ ở cửa sổ thượng nhìn bên ngoài. Trên người nàng vẫn như cũ còn mặc Lý Hổ trường bào. Trên lưng mặc dù hệ tế mang, nhưng là kia trên thân cổ áo vẫn là rộng mở lỗ hổng. Lộ ra nàng kia thật sâu khe rãnh. Không có việc gì, hết thảy đều trôi qua. Lý Hổ nhìn bên ngoài, nhẹ giọng nói, Trình Anh đốt đầu cảm kích nói, cảm ơn ngươi, ha ha, nói đừng khách khí, cũng lạ ta, không đề cập tới tiền đi ra tuần tra, bằng không căn bản sẽ không làm cho kia tư thực hiện được. Hừ, nếu làm cho ta bắt đến hắn, phi bóc hắn một tầng ra, thay ngươi giải hận, Lý Hổ quay đầu hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn Trình Anh thề nói. Theo nàng xinh đẹp khuôn mặt đi xuống, Lý Hổ ánh mắt nhìn quét kia thật sâu khe rãnh, sợ Trình Anh phát hiện, chính là chợt lóe rồi biến mất, liền thu hồi ánh mắt, hai người lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, hồi lâu cũng không mở miệng nói chuyện, giống nhau bọn họ trong lòng đều nghĩ đến tâm sự, ai cũng không nghĩ trước mở miệng, nặng nề hồi lâu, Trình Anh thân thể lung lay một chút, như là buồn ngủ, Lý Hổ nhẹ giọng nói. Đi nghỉ ngơi hội đi, Hưng Đông ta bước đi, không cần, Trình Anh cười nói, Lý Hổ mày một điều nói, như thế nào, còn sợ ta khinh bạc ngươi cùng vô song à, không? Không phải, ngươi không phải người như thế, ta xem ra đến, Trình Anh nhìn chằm chằm Lý Hổ thực còn thật sự nói. Kia cũng không nhất định, ta cũng không phải cái gì người tốt, giống ngươi như vậy xinh đẹp cô nương. Nếu không bởi vì vô song quan hệ, ta đã sớm tìm đem ngươi muốn làm tới tay. Lý Hổ thẳng thắn nói. Hắn vốn tưởng rằng Trình Anh hội sinh khí. Nhưng là tương phản, Trình Anh chẳng những không tức giận, ngược lại nở nụ cười. Kia vẻ mặt tươi cười rất là đáng yêu. Lý Hổ nhìn lại có chút ngây ngốc. Kia nhất sát, hai người ánh mắt như ngừng lại đối phương trên mặt. Lý Hổ thân thủ nắm ở của nàng đầu vai. Làm cho nàng tựa vào chính mình trong lòng, Trình Anh không phản đối, nhưng cũng không phải hoàn toàn phục tùng, nhăn nhó kiêu thể, như gần như xa cùng Lý Hổ dán tại cùng nhau, người đối nữ nhân đều là như vậy trực tiếp sao? Trình Anh lớn mật hỏi, Lý Hổ cười cười nói, kia cũng phải nhìn xem có phải hay không đáng giá, người chỉ thích xinh đẹp cô nương, không nhất định, ta chỉ sẽ thích làm cho lòng ta động cô nương. Lý Hổ cúi đầu dùng một đôi cực nóng ánh mắt nhìn Trình Anh nói. Trình Anh nở nụ cười. Nàng cười thực ngọt, hành tẩu giang hồ lâu như vậy. nàng chưa bao giờ gặp được quá một người nam nhân, hội như thế khen chính mình, mặc dù có nhân cũng ý đồ truy quá nàng, nhưng này những người này đơn giản chính là tưởng giữ lấy thân thể của chính mình. Nàng xem ra, Lý Hổ là một cái chân chính nam nhân, trách không được chính mình biểu muội vô song, hội như vậy khăng khăng một mực thích hắn, lúc này hai người lại cũng chưa nói, nhưng là Lý Hổ thong thả chậm cúi đầu, một tay ôm của nàng cổ, Trình Anh kinh sợ lại có chút chờ mong, nàng tưởng kháng cự, thân thể lại tại đây khi không chịu chính mình chi phối. Nàng chỉ phải nhắm hai mắt lại, mặc cho trước mặt nam nhân mặt tới gần chính mình, một cỗ nồng đậm nam nhân mùi phun ở trên mặt, Trình Anh tim đập càng thêm nhanh, nàng ở đêm nay, lần đầu tiên hôn sớm bị Lục Vô Song đoạt đi, nhưng này cũng chỉ là cùng nữ nhân ngoạn chơi trò mập mờ. Làm Lý Hổ thần dán tại chính mình ngoài miệng khi, Trình Anh cả người kịch liệt rung rung hạ, kia có chút phi lạnh lại hỗn loạn ướt át xúc cảm. Làm cho nàng kích động hô to kích thích, nguyên lai cùng nam nhân như vậy thân cận cảm giác, là như vậy tốt đẹp, nàng trong lòng đảo điên, lại như thế nào cũng không muốn đánh nhau đoạn này tốt đẹp một khắc. Bên ngoài vẫn như cũ thực im lặng, coi như chỉ có thể nghe được hai người tiếng tim đập cùng kia rất nhỏ hôn môi thanh. Ngay tại Trình Anh hưởng thụ giờ khắc này, nam nhân thụ ở nàng sau lưng chạy khi, một tiếng ho khan thanh đánh vỡ yên tĩnh, cũng làm cho hai người lập tức phân mở ra. Các ngươi, Lục Vô Song thanh âm ở trong phòng vang lên, Trình Anh ngây ra như phỗng bàn xúc tại kia, mà Lý Hổ lại cười nói. Vô Song, ngươi tỉnh, hừ, phu quân, ngươi đã đến rồi cũng không nói thanh, để làm chi cùng ta biểu tỷ lén lút. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M Lục Vô Song cả giận. Trình Anh là nghe không ra nàng là thật sinh khí hoặc là giả sinh khí. Lý Hổ lại có thể cảm giác được, Lục Vô Song là ở âm thầm hướng chính mình truyền tin. Nói vậy nàng đã sớm muốn nhìn đến này một màn, theo trên giường xuống dưới Lục Vô Song đi đến hai người trước người. Nhìn nhìn bọn họ, liền nhéo hạ Lý Hổ cánh tay nói. Cho ngươi ăn vụng, ha ha, Lý Hổ một trận ngây ngô cười. Trình Anh mang biện giải nói. Vô Song, ta, chúng ta không có làm cái gì. Lục Vô Song lôi kéo tay nàng cười nói. Còn không có làm cái gì. Ngươi đều mặc hắn quần áo. Hoa, bên trong vẫn là quang. Xem ra cái gì đều làm đi. Lý Hổ thân thủ đánh gãy tưởng biện giải Trình Anh trong lời nói. Cười nói, như thế nào, ghen tị, ta cùng Trình Anh khả cái gì đều còn không có làm đâu. Thật sự, Lục Vô Song nghi hoặc nói. Trình Anh mang không ngừng nói. Thật sự, chúng ta thực trong sạch. Nga, như vậy à, ta đây tiếp tục ngủ. Các ngươi muốn đem không có làm hoàn làm xong mới là. Lục Vô Song nhưng lại nói như thế nói. Buông lỏng ra Trình Anh thủ, thật sao trở lại giường thượng nằm xuống lại ngủ, Trình Anh làm sao nghĩ đến nàng hào phóng như vậy làm cho chính mình cùng của nàng phu quân cùng một chỗ. Trong lòng lại sợ hãi vừa sợ nhà, nghĩ rằng Lục Vô Song không phải thật sự muốn nhìn chính mình cùng Lý Hổ làm chút cái gì đi. Nàng xem sự cấy tháp thượng Lục Vô Song, đột nhiên trước mặt Lý Hổ lại thiếp đi lên, lần này thế nhưng ôm lấy nàng. Lý Hổ, ngươi, Trình Anh kinh hô một tiếng. Lý Hổ nhìn nàng cười nói. Vô Song đáp ứng ngươi làm lão bà của ta. Cho nên ta muốn ăn ngươi. Cách chương.